Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tự hào người Hoa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với Alin thình lình những lời này. Nói thật, Dương Thiên Long cũng không cảm thấy kinh ngạc, tuy nói tình cảm của hắn thế giới vẫn là trống rỗng. Nhưng là chuyện nam nữ cái loại đó vi diệu cảm giác tồn tại để cho hắn vẫn có thể cảm thụ được. Nếu như đứng đắn một cô gái thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Như vậy chúc mừng ngươi. Nàng 100% đối với ngươi có ý tứ. Vậy ngươi nói một chút xem chúng ta người đàn ông TQ ưu điểm. Dương Thiên Long không hề kháng cự. Alin câu nói kia, hắn ngược lại là hứng thú. Người đàn ông TQ có tinh thần trách nhiệm, lo cho gia đình, đau vợ, tính khí tốt, Alin nói một hơi không thiếu. Dĩ nhiên cuối cùng nàng còn không quên Dương Dương đắc ý nói cho Dương Thiên Long. Những thứ này đều là nàng Trung Quốc đồng nghiệp nói cho nàng. Nhưng mà người đàn ông TQ cũng có không thiếu khuyết điểm. Dương Thiên Long nghiêm túc nói, vậy mà Alin lắc đầu một cái. Hoa Hạ Long, người Hoa các ngươi còn có câu thành ngữ gọi là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ta cảm thấy so sánh với người đàn ông TQ như vậy đông đảo ưu điểm. Những cái kia khuyết điểm đều có thể không đáng kể. Thấy Alin cao như vậy độ đánh giá người đàn ông TQ, Dương Thiên Long cũng bắt đầu lại nữa cùng nàng đối nghịch. Hắn ngược lại là cho Alin kể lể TQ 5.000 năm lâu đời lịch sử. Đặc biệt là mỗi một lần triều đại hưng vong thay đổi. TQ dân tộc trải qua nhiều như vậy triều đại thay đổi. TQ tộc vẫn từ đầu đến cuối đứng ở lịch sử trên sân khấu. Nói rõ dân tộc chúng ta kiên cường bất khuất, kiên nhẫn không rút ra. Đây chính là tại sao người đàn ông TQ có tinh thần trách nhiệm. Lo cho gia đình, đau vợ nguyên nhân chỗ. Alin gật đầu một cái, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hoa Hạ Long, ngươi nói qua đúng, đối với lịch sử, ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá đối với các người Hoa Hạ lịch sử, ta quen thuộc cũng không nhiều. Từ thuốc phiện chiến tranh bắt đầu đến những năm gần đây TQ đã thành là toàn cầu thứ hai lớn kinh. Tế thể đoạn này tương đối quen thuộc, giống như ngươi lúc trước nói cái gì Hán Triều, Đường Triều, Tống Triều, ta trên căn bản không biết gì cả. Thật hâm mộ các người thâm hậu lịch sử nội tình. Thấy Alin mặt đầy hâm mộ, Dương Thiên Long không kiềm được bật thốt lên hỏi. Alin, người hâm mộ chúng ta cái gì? Hâm mộ các người lịch sử lâu đời tích lũy. Những thứ này đều là một cái quốc gia, một cái dân tộc mạnh mẽ bên trong đang động lực. Vậy nước Mỹ đâu? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long nghĩ tới nước Mỹ bất quá 20 linh niên tả hữu lịch sử. Nước Mỹ không giống nhau. Ở thực dân người đi tới Mỹ châu đại lục sau đó, bọn họ trực tiếp từ nguyên thủy xã hội bước vào kỹ nghệ xã hội. Tuy nói bây giờ nước Mỹ rất cường đại, nhưng là bàn về độ sâu, bàn về tích lũy, nó xa không đạt tới TQ. Cá nhân ta cảm thấy TQ sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua nước Mỹ. Nhìn ra được, Alin học thức cũng rất uyên bác. Hình tượng của nàng hoàn toàn để cho Dương Thiên Long đối không trị nghề này cái nhìn sinh ra thay. Đổi, không sai, đây chính là người Mỹ cảm giác thuộc về không mạnh nguyên nhân chỗ. Ở hải ngoại, người biết người Hoa thấy được cái gì thân nhất cắt sao? Thấy được đồng bào của mình. Alin không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, không sai, còn có khác tất cả hết thảy cùng TQ vật có liên quan. Ví dụ như quốc kỳ, ví dụ như hàng hóa, ta đi qua các ngươi quảng trường xem qua thăng cờ. Nói thật, lúc trước chúng ta vẫn cảm thấy người Hoa không có tín ngưỡng. Bởi vì là các người, đặc biệt là người tuổi trẻ không tin dạy. Nhưng đã đến thăng cờ hiện trường sau đó, ta mới phát hiện ta biết có sai lầm khu, chí ít ở một khắc kia. ta phát hiện tất cả người Hoa đối mặt quốc kỳ thăng cờ phương hướng. Cũng rất nghiêm túc, hát quốc ca thời điểm đều là một mặt kích động. Hơn nữa ta còn cảm thấy các người TQK là trên thế giới nhất ca khúc dễ nghe. Nha, đúng rồi, không có một trong, Alin một mặt nghiêm túc vừa nói. Từ nàng dáng vẻ xem, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Đây chính là cái gọi là dân tộc lòng tự ái, lòng tự tin cùng cảm giác tự hào. Dương Thiên Long một mặt kiên nghị nói, lúc ăn cơm, hai người tuy nói không có trò chuyện những cái kia tình yêu nam nữ, nhưng là lẫn nhau ở giữa cái loại đó hào cảm nhưng ở tự nhiên nảy sanh. Alin từ nhỏ tiếp nhận Tây Phương tự do xem. Đối với tương lai một nửa nàng có mình tuyệt đối quyền lựa chọn. Mà Dương Thiên Long tuy nói đối với Alin có hảo cảm, nhưng là nàng dù sao cũng là một người nước ngoài. Xem duyên phận đi, Dương Thiên Long ở trong lòng yên lặng nói. Sau khi ăn cơm xong, hai người đi tới liền trên đường. Từ sông Congo thổi tới gió sông sông tới mặt. Alin xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài trên không trung bay lên. Bỏ mặc từ nơi nào xem, cũng là tuyệt đối nữ thần cấp bậc. Kinshasa buổi tối chỉ an cũng không tốt, cho nên chúng ta buổi tối trên căn bản không ra. Đi ở trên đường chính, Alin nói, nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe gặp cách đó không xa có nữ tiếng kêu khóc của trẻ nít cùng người đàn ông chơi đùa thanh kẹp vào nhau. Dương Thiên Long cùng Alin đều bị thanh âm kia cho hấp dẫn tới. Quả nhiên, ở phía trước phu hai nơi xa 10 mét, mấy cái thật cao thật to người da đen đem ba cô gái cho vây ở giữa. Các người làm gì? Ngay tại người da đen trêu đùa ba cô gái lúc này, một người vóc dáng gầy nhỏ người Hoa từ trong cửa hàng chạy ra, hướng về phía mấy cái cao lớn người da đen liền giày. Người đặc biệt là ai? Muốn bị đòn sao? Người da đen trong miệng nói thô tục, bất quá đó là tiếng Pháp. Sau khi nói xong, một trưởng đem cái đó gầy nhỏ người đàn ông TQ đẩy tới bên góc tường. Thấy có đồng bào bị khi dễ, Dương Thiên Long đi nhanh tới, nhìn chăm chăm vừa thấy, lại có thể phát hiện Tần Khả Tuyền cũng ở bên trong. Tần Khả Tuyền lập tức đã nhìn thấy Dương Thiên Long. Nàng tựa hồ lập tức tìm được cứu tinh vậy, hướng về phía Dương Thiên Long la lớn. Sư huynh, Dương Thiên Long bước nhanh đi tới hắc trước mặt người. Mấy cái này người da đen giống như là mấy tôn hắc tháp vậy đứng sừng ở trước mặt hắn. Người người đều có thân cao 1 thước 9. Hay, nhỏ lùn, ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cầm đầu người da đen mặt, coi thường nhìn Dương Thiên Long nói. Bạn, đây là ta đồng bào, mời các người tôn trọng chúng ta. Dương Thiên Long nghĩa tránh ngôn từ nói. Tôn trọng, tên kia cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó hắn giơ lên quả đấm to lớn ở Dương Thiên Long trước mặt quơ quơ. Muốn đạt được tôn trọng liền tỉ thí với ta một chút quả đấm. Nếu không, người cút ngay, tỉ thí trí khôn như thế nào? Dương Thiên Long mỉm cười nói. Sao mẹ ngươi, người da đen tựa hồ có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Sao quyền đầu, có dám hay không, hèn nhát, được a, một trọi một sao, tuy nói rap dạy cho hắn Israel thuật cận chiến nội dung cũng không nhiều. Nhưng là Dương Thiên Long đúng rồi phu đưa cho hắn vậy bàn CD nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn. Nhiều lần, đối với thực chiến, hắn mặc dù thực tiễn thiếu. Nhưng là chiêu thức nhưng cũng không kém. Hai người các ngươi cùng tiến lên đều có thể. Người da đen khinh miệt cười một tiếng chỉ Dương Thiên Long cùng mới vừa rồi người Hoa kia nói. Không cần, liền ta cùng ngươi một trọi một. Dương Thiên Long nói xong cũng bắt đầu hoạt động khởi thủ chân tới. Vậy tới đi, người da đen cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vẫn chưa nói hết, hắn đi lên chính là một quyền. Dương Thiên Long sớm có chuẩn bị, chỉ gặp hắn ung dung chớp mắt, tránh thoát cái này tầng một quyền. Bất quá người này phản ứng cũng không chậm, một quyền này còn không có thu hồi lại, Quyền kế tiếp liền lại gọi lại. Lúc này Dương Thiên Long có chút né tránh không đạt tới. Bị người da đen cái này vòng cho kết kết thật thật đánh tới trên bụng. Thiếu chút nữa thì không ói qua khí tới. Không còn dùng được ngươi. Người da đen khinh miệt cười một tiếng. Lại tới, Dương Thiên Long lau một cái lỗ mũi. Cố nén đau đớn. Người hoa, liền mẹ ngươi. Người da đen một cái bay chân. Dương Thiên Long vừa thấy tên này sử xuất bay chân. Hắn biết đây là một cái cơ hội tốt. Bất chấp bị đạp bay nguy hiểm, Dương Thiên Long bắt lại người da đen chân to, tiếp tay phải dùng sức do hạ đi lên bổ một cái. Thẳng liền bổ vào người da đen đầu gối nơi khớp xương. Người da đen không nhịn được kêu thảm một tiếng, bất quá ngược lại cũng phản ứng mau. Đi lên chính là một cái ôm xiết. Dương Thiên Long so sánh với người da đen ưu thế chính là ở chỗ linh hoạt. Thấy người da đen muốn ôm lấy mình, hắn rõ ràng nếu là bị ôm xiết ở bằng mình khí lực rất khó tránh thoát. Thừa dịp cái này buổi trống cơ hội, Dương Thiên Long thuận thế ứng đi lên, ôm người da đen eo, liền trực tiếp là một đầu gối. Tên này bụng bị cái này kết kết thật thật một đầu gối đụng phải không nhè. Nơi nào còn có khí lực phản kháng, một tiếng hét thảm sau đó. Thân thể tựa như cùng thiết tháp vậy ầm ầm ngã xuống. Bên cạnh mấy tên thấy vậy, không kiềm được nhanh chóng hướng Dương Thiên Long vọt tới. Thậm chí có người đã lấy ra sáng loáng dao găm. P.S. Thật ra tự khen mình thì nước nào cũng có. Chúng ta cứ xem như phim hài vậy. Có nước còn suốt ngày khen mình là nước hạnh phúc nhất thế giới kìa. Hai converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-tong-nat-nối-dung-vun-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.